An Bi xin mến chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 7 của truyện ngôn tình hài hước nhẹ nhàng Cô Ngốc Cởi Áo Ra. Ở tập trước chúng ta đã thấy cô nàng Trần An An đã cùng với bác sĩ Diệp đi sang Mỹ và đã có rất rất nhiều chuyện xảy ra. Cô nàng bị trúng phải thuốc kích dục hạng nặng. Bác sĩ Diệp đã có một cái cách xử lý giải độc cực kỳ là hiệu quả. Tuy nhiên là cũng có một cái gì đó nó cũng rất là khó nói. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng xem ở nước Mỹ cặp đôi này còn xảy ra điều gì với tập 7 chương 31. Vừa hôn xong, Diệp Lương Nhất trực tiếp ôm lấy cả người của Trần An An đang trần trụi, dưới ánh mắt vừa thẹn vừa sợ của cô, đi thẳng vào phòng tắm, bỏ lại một câu: đi tắm. Điều kiện ở khách sạn này vô cùng tốt, bồn tắm lớn tuyệt đối có thể chứa được cả hai người. Diệp Lương Nhất đặt Trần An An vào trong bồn tắm, mở nước điều chỉnh vừa đủ ấm rồi lấy sữa tắm. Bác sĩ Diệp, em... Trần An An tâm loạn như cào cào, đáng thương co rụt, đợi một chỗ trong bồn tắm, nhìn cũng không dám nhìn Diệp Lương Nhất, chỉ tựa đầu xuống chôn vào đầu gối, giọng nói run rẩy. Rốt cuộc là chuyện gì? Em không muốn như vậy. Em... Cô cắn môi, trong đôi mắt to đèn đen tròn đã nước mắt vòng quanh. Em không làm gì cả, nhưng mà em không có biết vì sao. Được rồi, Diệp Lương Nhất ngắt lời cô, chân dài duỗi ra, trực tiếp rảo bước đến bồn tắm, giúp cô đem tóc ẩm ướt dính trên mặt váy vén ra sau gáy để anh xử lý. Nhưng mà Trần An An lại rụt đầu, muốn né tránh tay của hắn. Bọn họ đã làm chuyện thân mật như vậy, về sau biết làm sao? Quan hệ như vậy thật sự là rất hỗn loạn, bạn bè không phải, người yêu càng không phải. Giống như nhìn ra nỗi hoang mang của cô, Diệp Lương Nhất đưa tay nâng cằm của cô lên, bắt cô phải đối diện với mình, nhướng mày. Em không thấy là em nên chịu trách nhiệm với anh sao? Trần An An há hốc miệng, giống như không tin được những gì mình vừa nghe. Chịu trách nhiệm? Đương nhiên. Diệp Lương Nhất híp mắt, trong đôi mắt hẹp dài rực rỡ phát sáng. Vậy dùng xong rồi, muốn quyệt nợ sao? Lúc hắn nói đến từ dùng kia, đặc biệt nhấn mạnh, giống như cố ý cường điệu. Thấy Trần An An nháy mắt, mặt đỏ tai hồng, ấp úng một câu cũng không nói được. Thấy bộ dáng cô né tránh không biết làm sao, trong lòng của Diệp Lương Nhất thở dài. Nếu như không phải giải thích, làm sao hắn lại làm ra tình trạng như vậy? Hiện tại cô ngốc này muốn phủi mông không có cửa. Trần An An ngẩng đầu lên, giọng nói của Diệp Lương Nhất lãnh đạm, mang theo một khí thế không thể chối từ. Trần An An không tự chủ được làm theo lời của hắn. Nghe cho kỹ đây. Diệp Lương Nhất nắm cằm của cô, gắt gao nhìn thẳng vào mắt cô. Anh là người đàn ông của em, biết không? Như vậy là có ý gì? Trần An An chớp mắt, có chút không hiểu lắm tình huống hiện giờ. Bác sĩ Diệp tại sao lại nói như vậy? Bởi vì bọn họ đã làm loại chuyện này, nhưng mà bây giờ anh ấy lại không có thích cô, như vậy chẳng phải là chịu thiệt sao? Chẳng lẽ thật sự chỉ vì muốn cô chịu trách nhiệm? Đầu óc của Trần An An vốn đơn giản, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Mà Diệp Lương Nhất đợi rất lâu cũng không nghe cô trả lời, trên mặt hàn khí càng ngày càng bao phủ. Quả thực là không thể bổ đầu của cô, nhìn xem rốt cuộc là trong đó có cái gì. Hắn đã làm như vậy, đã nói rõ như vậy, chẳng lẽ cô còn không hiểu? Hay là cô không có thích hắn mà thích kiểu người như Chu Tề? Ánh mắt của Diệp Lương Nhất khẽ động, ở bên trong đều là tia sáng lạnh như băng. Nghiến răng nghiến lợi khẽ quát: Trần An An. Trần An An rốt cuộc vẫn nghĩ không ra, nhưng cô và Diệp Lương Nhất đã làm chuyện thân mật đến thế, cô quả thật nên chịu trách nhiệm, tuy rằng nghe có vẻ là lạ. Nghĩ vậy, Trần An An ngốc nghếch gật đầu: được, được. Hàn khí quanh thân của Diệp Lương Nhất nhất thời tản đi, chỉ chốc lát liền biến mất không còn dấu vết. Khóe môi của hắn khẽ cong, toàn thân căng thẳng cũng buông lỏng, nói với Trần An An: mau lấy bàn chải đánh răng, kem đánh răng đưa cho anh, anh muốn đánh răng đó. Nói xong còn xấu xấu xa xa liếm môi, tràn đầy thâm ý liếc nhìn Trần An An một cái. Mặc kệ ra làm sao, cứ đem cô ngốc này lừa vào tay rồi tính sau. Da mặt của Trần An An mỏng, thật sự không chịu nổi cử chỉ mờ ám như vậy, nhất thời đã quên chính mình còn đang trần truồng, cứ ngốc nghếch từ trong bồn tắm đứng lên đi lấy bàn chải đánh răng. Ở bộ ngực trắng nõn mềm mại còn có mông nhỏ vảnh lên, dáng người cô ngốc nhà hắn quả là không có tệ. Diệp Lương Nhất vừa lòng, cao thấp quét Trần An An trần trụi một vòng, nhận lên ly đầy nước mà cô đưa qua, bắt đầu thong thả đánh răng. Ở bên này, Trung Vận đã đợi vài tiếng vẫn không thấy Diệp Lương Nhất qua gõ cửa. Trong lòng cô vừa vội vừa sợ, quả thực là đứng ngồi không yên. Biết Diệp Lương Nhất nhiều năm như vậy, cô hiểu rất rõ con người của hắn, biết hắn là người vô cùng có trách nhiệm, cho nên mới nghĩ ra cách này. Chỉ cần mình trở thành người phụ nữ của hắn, đừng nói là một Trần An An, cho dù là 10 Trần An An cũng không có ý nghĩa gì. Tuy rằng hiện tại hắn thích Trần An An, nhưng chỉ cần Trần An An rời đi, cô ta tuyệt đối có lòng tin khiến cho hắn yêu mình. Tình yêu và sự thỏa mãn, điều này giải thích tình dục và tình yêu không thể tách rời. Tuy rằng bình thường đều là yêu trước sau mới quan hệ, nhưng đã vào tay cô thì dù có ngược lại, hiệu quả vẫn như nhau mà thôi. Nhưng vì sao Diệp Lương Nhất bây giờ còn chưa có tới? Trung Vận cắn môi do dự, không biết có nên đi đến phòng của Diệp Lương Nhất một lần nữa hay không. Mà ở trong một gian phòng khách sạn khác, Diệp Lương Nhất sau khi tắm rửa, mặc quần áo xong thì đang ngồi đối diện với một bác sĩ nam vừa mới cùng Trung Vận đi mua cơm. Vừa rồi vất vả cho anh quá đó. Diệp Lương Nhất đặt một chai brandy vị táo lên trên bàn đầu giường của nam bác sĩ, mở nút chai. Có làm một ly không? Ê, không tệ, còn giấu kỹ như vậy. Trương Kỳ, cũng chính là nam bác sĩ kia, đem cái ly đưa cho Diệp Lương Nhất, nhún vai. Không có ly, dùng tạm cốc giấy vậy. Diệp Lương Nhất gật đầu, rót rượu vào, cùng chạm với Trương Kỳ, chậm rãi nhấp một ngụm. Rõ ràng là tôi mời, lại bắt cậu đi mua. Ê, thật là ngại. Có gì đâu. Trương Kỳ không chút để ý khoát khoát tay, hiển nhiên là bị Diệp Lương Nhất đã thuyết phục mang tới chai rượu để lấy lòng. Anh còn phải lo cho bạn gái mà. Ê, tôi giúp đỡ nhau một chút thôi. Cảm ơn anh. Diệp Lương Nhất khẽ nhếch môi, lại rót cho Trương Kỳ một ly. Nhưng mà nhiều phần cơm như vậy chỉ có một mình cậu xách. Ê, tôi thật sự là rất ngại. Hay, đừng có dài dòng như vậy. Trương Kỳ uống một ngụm rượu, đưa tay vỗ vỗ bả vai của Diệp Lương Nhất. Cái đó tính là gì? Tôi đâu phải là phụ nữ, nhưng mà học muội của cậu cũng thật không tệ đó. Ánh mắt của Diệp Lương Nhất lóe lên. Sao? Thì người ta là mỹ nữ, người gặp người yêu cứ khăng khăng đòi xách cơm giúp tôi là hiếm có. Trương Kỳ không tự chủ được cảm thán. Hắn hơn 30 vẫn chưa có bạn gái, lần đầu tiên nhìn thấy Trung Vận liền nhịn không được nảy sinh tình cảm. Chỉ tiếc là chậm chạp, không có dám theo đuổi. Tính cách của Trung Vận lại quá mạnh mẽ, quá mức hoàn mỹ. Tuy rằng trong lòng của hắn có ái mộ, nhưng rốt cuộc vẫn lo mình không có xứng với cô. Diệp Lương Nhất lại cùng Trương Kỳ chạm ly. Nói như vậy tôi phải cảm ơn học muội một chút, ít nhiều cô ấy cũng giúp mang cơm về. Tôi làm sao có thể để cho cô ấy cầm. Trương Kỳ buông che ly rượu, vỗ vỗ ngực. Tôi đường đường là một người đàn ông, làm sao lại để cho phụ nữ xách đồ được. Nghe vậy, Diệp Lương Nhất nâng ly một chút. Toàn bộ cơm đều là tự anh mang về, Trung Vận không có chạm vào sao? Đương nhiên. Trương Kỳ trừng mắt. Làm sao vậy? Lo lắng tôi bắt nạt học muội của cậu à? Cơm đều là tôi xách, chỉ có là lúc về tới nơi Trung Vận mới cầm hai phần cơm của cậu và bạn gái mang qua thôi. Nói tới đây hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục. Khi cậu mở cửa phòng không có thấy tôi à? Nhưng mà tôi thấy cậu. Lúc ấy cậu không có mặc áo khoác. Tôi nói có đúng không? Tôi chỉ thuận miệng nói như vậy thôi. Diệp Lương Nhất đem một chút rượu cuối cùng dốc ra ly của Trương Kỳ. Tuy rằng trên mặt rất thản nhiên, nhưng trong lòng đã bắt đầu nghi ngờ. Nói như vậy, hộp cơm kia của hắn cũng chỉ có ba người chạm vào: nhân viên của nhà hàng, Trương Kỳ và Trung Vận. Xem thái độ này của Trương Kỳ hẳn là không biết gì cả. Ngay từ đầu hắn đã hoài nghi Trung Vận, nhưng hiện tại xem ra lúc giao hộp cơm thời gian quá ít, căn bản không đủ để trộn thuốc. Và lại Trung Vận dường như cũng chẳng có động cơ gì. Diệp Lương Nhất nhíu mày. Chẳng lẽ đây chỉ là một sự kiện ngoài ý muốn? Thực tế là nhà hàng kia xảy ra vấn đề, bọn họ đúng lúc tình cờ bị gặp. Hắn nhấp một ngụm rượu, vẫn cảm thấy sự việc không có đơn giản như vậy. Sau khi uống sạch sẽ chai rượu, Diệp Lương Nhất đứng dậy tạm biệt Trương Kỳ, đi thẳng đến phòng của Trung Vận. Trung Vận thấy Diệp Lương Nhất cuối cùng cũng tới, vô cùng cao hứng, nói chuyện cũng có chút không có trôi chảy. Từ nhỏ đến lớn cô luôn háo thắng, trong đám đông thì luôn giữ vị trí đứng đầu, chưa từng trải qua cảm giác hoảng hốt, lo sợ như vậy. Chỉ có hôm nay, ngắn ngủi vài tiếng đồng hồ, quả thực đã nếm đủ tư vị đứng ngồi không yên. Có vấn đề gì sao? Diệp Lương Nhất ngồi bên giường của cô ta, cầm ly nước Trung Vận đưa trong tay, nhưng không có uống. Rất nhiều. Trung Vận có chút ngượng ngùng cúi đầu. Em cảm thấy từ lúc tốt nghiệp đại học, rất lơ là việc học tập đó. Em đó, rất khá. Diệp Lương Nhất đẩy mắt kính. Các bác sĩ hoa khoa ủ bướu đánh giá em rất cao đó. Điều này Trung Vận biết. Vừa rồi viện trưởng gọi điện thoại cho cô hàn huyên rất lâu, khen ngợi khích lệ không có che giấu. Nhưng mà cũng những lời này từ trong miệng của Diệp Lương Nhất nói ra, cảm giác hoàn toàn không giống. Trung Vận mím môi, ngượng ngùng cười. Nào có tốt như học trưởng nói. Đúng rồi, chúng ta... Trung Vận nói đến đây, đột nhiên dừng một chút. Học trưởng, anh uống rượu à? Ừ. Diệp Lương Nhất lên tiếng, nghĩ nghĩ một chút lại nói. Vừa mới uống rượu cùng Trương Kỳ đó. Vừa mới cùng Trương Kỳ... Trung Vận đột nhiên giống như bị lửa đốt mông, từ trên giường bật dậy, không dám tin, nhìn Diệp Lương Nhất. Anh vừa mới ở chỗ Trương Kỳ. Con người của Diệp Lương Nhất híp lại. Sao vậy? Có vấn đề gì à? Tim của Trung Vận đập dồn dập, trước mắt dường như là từng cơn sóng đen ập đến, gần như muốn té xỉu trên đất. Không phải, chỉ là sau khi anh ăn cơm, sao không đi tìm em, mà là... À, vừa lúc hôm qua đi mua một chai rượu đó. Diệp Lương Nhất rũ mắt, che đấu giấu đi tâm tình ở trong mắt. Ăn cơm xong lại cảm thấy hơi nóng, cho nên qua chỗ Trương Kỳ uống rượu, rồi ngủ một chút. Sao vậy? Ngủ một chút? Sắc mặt của Trung Vận trắng bệch, thân mình cũng phát run, nhưng vẫn cố gắng che giấu sự bất thường. Không có việc gì đâu, chỉ là thấy học trưởng và Trương Kỳ không mấy khi quan hệ với nhau. Từ hôm nay trở đi sẽ có đó. Diệp Lương Nhất nhếch môi cười, đáy mắt tất cả đều là ánh sáng lạnh. Được rồi, nếu em chưa chuẩn bị câu hỏi gì, anh về phòng. Chắc là An An cũng sắp về rồi. Nói xong, không đợi Trung Vận lên tiếng, bước thẳng ra ngoài, để lại một mình Trung Vận ngơ ngác ngồi ở trên giường, nghe tiếng đóng cửa, đột nhiên úp mặt ở trên giường mà khóc òa lên. Chương 32. Ngày kế tiếp, Diệp Lương Nhất đưa Trần An An đi thăm thung lũng máy tính, đại học Stanford, thậm chí là còn thuê một chiếc xe đi một vòng quanh bờ Tây. Trần An An còn thuận tiện mua quà cho bạn bè và cả ba cô. Mặt khác, các bác sĩ đều coi bọn họ là người yêu nhau, cũng thức thời không có quấy rầy, để cho Trương Kỳ dẫn mọi người đi dạo ở khu vực khách sạn, mà Trung Vận không biết là vì nguyên nhân gì vẫn ở trong phòng, gọi không ra. Diệp Lương Nhất ở San Francisco nhiều năm như vậy, đã sớm không còn cảm giác mới mẻ, nhưng Trần An An lại cảm thấy chỗ nào cũng mới, muốn đi khắp mọi nơi. Hơn nữa, khi bọn họ đến, lễ Giáng sinh vừa trôi qua, trên ngã tư đường vẫn còn lưu lại không khí Giáng sinh vui vẻ. Cây thông Noel cao lớn vào ban đêm lấp lánh ánh sáng, hòa cùng bầu trời đêm trong sáng của San Francisco, đẹp đến nỗi người ta không thể rời mắt. Cuộc sống của Trần An An chưa từng thả lỏng như vậy. Lúc còn đi học, cô luôn phải cố gắng học hành, thi đỗ đại học, không phụ kỳ vọng của ba. Mà sau khi đi làm, cô lại dốc hết sức kiếm tiền để có thể lo thuốc men cho ba. Đây vẫn là lần đầu tiên cô có thể không một chút lo lắng mà đi du lịch. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủi vài ngày, nhưng cũng đủ cho cô những kỷ niệm rất đẹp. Bác sĩ Diệp, anh thật là tốt đó. Trần An An lấy quà năm mới Diệp Nhân Lương Nhất đưa, một túi sô-cô-la lớn, cười đến híp cả mắt. Diệp Lương Nhất nghe vậy, nhướng mày, quẹt thẻ, vừa hỏi. Ừ, tốt, thế nào? Trần An An ôm trong lòng đủ loại đồ ăn vặt, vất vả dành một bàn tay, vô cùng nghiêm túc lật úp các ngón liệt kê. Anh cho em phòng ở, anh đưa em đi chơi, mua sô-cô-la cho em, còn có hộ. Cô đang giơ đến ngón tay thứ tư, cả người bỗng nhiên bị Diệp Lương Nhất kéo vào lòng. Giây tiếp theo, môi đã bị người ta hung hăng hôn xuống. Trần An An đỏ mặt, đến cả hô hấp cũng dừng lại. Gần đây bác sĩ Diệp rất thích hôn cô. Cô muốn đẩy Diệp Lương Nhất ra, nhưng vì trong lòng cô ôm đồ này nọ, không còn cách nào khác, đành phải đứng trước đám đông bị người ta hôn từ trong ra ngoài như vậy. Thở đi. Diệp Lương Nhất thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vì nín thở mà đỏ bừng bừng, nhéo nhéo vành tai cô, thấp giọng. Trần An An vừa định thừa cơ hội này rút lui, lại không biết vì sao, cơ thể giống như không chịu khống chế của đầu óc, ngoan ngoãn làm theo lời của Diệp Lương Nhất, thậm chí còn không tự chủ, vươn đầu lưỡi hôn lại Diệp Lương Nhất một chút. Không biết có phải là bị ảnh hưởng bởi bầu không khí cởi mở xung quanh hay không, người luôn luôn thẹn thùng như Trần An An cũng lớn mật không ít, hôn xong, thậm chí còn hơi thích thú. Bác sĩ Diệp đã đối với cô tốt như vậy, để cho anh hôn một chút hình như cũng không có gì quá, dù sao chuyện thân mật hơn bọn họ cũng đã làm rồi. Hai người ở bên ngoài ăn cơm tối, Diệp Lương Nhất còn gọi điện thoại hỏi mấy bác sĩ có muốn bọn họ mua cơm về không. Biết bọn họ ăn rồi mới đưa Trần An An ra khỏi nhà hàng. Bác sĩ Diệp, anh chưa hỏi bác sĩ Trung. Lúc ra tới cửa, Trần An An túm tay áo của Diệp Lương Nhất nhắc nhở. Diệp Lương Nhất nhíu mày, liếc mắt nhìn Trần An An. Diệp Lương Nhất. Sao cơ? Anh tên là Diệp Lương Nhất, không phải là bác sĩ Diệp. Được rồi, Diệp Lương Nhất. Chẳng phải là như nhau sao? Thật không biết là anh so đo làm gì. Trong lòng của Trần An An vừa thầm nghĩ, vừa nhắc lại. Anh có chưa hỏi bác sĩ Trung? Cô ấy không ăn. Diệp Lương Nhất cầm tay của Trần An An, sóng vai thong thả, bước trên con đường cạnh bờ biển, trong đầu tĩnh lặng. Làm sao mà anh biết? Trần An An nghiêng đầu nhìn hắn, dưới ánh đèn đường, mắt to càng thêm trong sáng, lung linh. Diệp Lương Nhất nhịn không được, đưa tay xoa xoa đầu cô. Cô ấy nói với anh ạ. Trần An An đá đá hòn đá nhỏ ở dưới chân. Thì ra bác sĩ Trung đã nói trước với Diệp Lương Nhất. Cũng đúng, quan hệ giữa bọn họ tốt như vậy, Diệp Lương Nhất làm sao có thể quên cô ấy. Khi nào đi về thì gọi điện cho ba em. Tết âm lịch, anh cùng em về nhà. Năm nay Tết âm lịch khá sớm, 20 tháng 1 đã sang năm mới. Bởi vậy, Diệp Lương Nhất phải nói trước với Trần An An để tránh cho cô ngốc này đến khi đó lại lật lọng. Được rồi, em về em sẽ nói đó. Trần An An gật đầu, ba cô bị bệnh vẫn luôn là một tảng đá lớn ở trong lòng. Cô nên sớm đem tảng đá này rời đi mới yên tâm được. Nhưng mà Tết anh đến nhà em, người nhà anh không có giận sao? Nghe vậy, sắc mặt của Diệp Lương Nhất phát lạnh. Trần An An, anh là bạn trai của em đó. Không phải là giả hay sao? Trần An An im lặng, nhưng anh ấy đã nói đến nghiến răng nghiến lợi, giọng nói lại vô cùng lạnh lùng. Trần An An vội vàng ấp ống phụ họa, không dám nói nữa, chỉ lặng lẽ cùng hắn đi về khách sạn. Không khí giữa hai người nhất thời lúng túng. Trần An An lắc đầu, vắt hết óc nghĩ ra một chủ đề nói chuyện. Rốt cuộc cũng lên tiếng. Đúng rồi, Diệp Lương Nhất, em chưa gặp qua ba anh. Đã ly hôn rồi. Sắc mặt của Diệp Lương Nhất cũng không thay đổi, thậm chí cả ánh mắt cũng không chớp, bình tĩnh giống như đang nói chuyện ăn cơm tối vậy. Thật ngại, em xin lỗi, em không biết. Không sao, sớm muộn em cũng biết. Trên mặt của Diệp Lương Nhất lộ ra một chút châm chọc. Lúc anh học tiểu học thì bọn họ ly hôn. Ba anh ở ngoài có nhân tình nữa. Anh còn có một người em, chỉ ít hơn anh có 6 tháng tuổi thôi. Vậy sao? Vậy nghĩa là khi Diệp phu nhân còn đang mang thai Diệp Lương Nhất, ông Diệp đã phản bội bà. Điều này thực sự là khó tin. Diệp phu nhân xinh đẹp như vậy, tính cách lại tốt như thế, tại sao lại gặp phải chuyện này? Còn Diệp Lương Nhất, khó trách anh lại biến thành bộ dáng lạnh lùng như bây giờ. Hóa ra là từ nhỏ đã thiệt thòi, không có cha. Nghĩ đến đây, bản năng làm mẹ của Trần An An nhất thời nổi lên. Cô nắm chặt tay của Diệp Lương Nhất. Diệp Lương Nhất, anh đừng buồn. Anh xem mẹ anh rất quan tâm anh như vậy. Hơn nữa bạn bè cũng nhiều, như là Chu Tề và bác sĩ Trung. Hiện tại còn có cả em nữa. Cô ưỡn bộ ngực nhỏ. Anh đừng tự ti, em cũng không có mẹ. Lúc em còn chưa được một tuổi, bà đã bỏ đi theo người đàn ông khác. Bây giờ cô em còn chẳng biết hình dáng của bà như thế nào nữa. Anh nhìn xem, em không phải là vẫn sống tốt sao? Trần An An. Dạ. Anh nói anh buồn khi nào? Còn nữa, anh cũng không có cảm thấy tự ti gì cả. Diệp Lương Nhất buông tay cô, đẩy cửa khách sạn, nhìn cô thản nhiên nói, lại nhảy muốn chết mà. Trần An An trợn mắt há mồm nhìn Diệp Lương Nhất, đang đi dần xa, dần xa. Người này thật là xấu xa, mình rõ ràng là có ý tốt, nếu như không có quan tâm, thì ai thèm quản. Cô bĩu môi, hướng về phía Diệp Lương Nhất, làm một cái mặt quỷ, nhưng mà vẫn bước theo. Tối hôm sau, cả đoàn lên máy bay để về nước. Không biết có phải là do ảo giác hay không, Trần An An cảm thấy Trung Vận đang nhìn cô. Nhưng mà khi cô quay đầu lại, lại phát hiện ánh mắt của cô ta căn bản là không ở trên người mình. Cũng thật là kỳ quái. Kỳ thật, Trung Vận đúng là đang nhìn Trần An An. Hiện tại cô ta đang trong một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu. Cô ta thích Diệp Lương Nhất, hơn nữa nhiều năm như vậy, chỉ thích một người đàn ông là hắn. Mới hôm trước cô ta còn vì hắn bí quá hóa liều, cho nên dùng đến một thủ đoạn mà cô ta đặc biệt khinh thường. Nhưng mà từ khi biết hắn bị trúng thuốc rồi tới phòng của Trương Kỳ, trong lòng của cô ta mâu thuẫn. Một mặt cô ta vì đánh mất cơ hội kia mà tiếc hận không thôi, mặt khác là trong đầu nhịn không được hưng phấn. Nguyên nhân chính là biết Diệp Lương Nhất mà lại lên giường với một người đàn ông. Trần An An chẳng những bị người ta đào góc tường, mà đó lại còn là một người đàn ông cơ chứ. Trung Vận chỉ cảm thấy khí nghẹn nhiều ngày như vậy đã tan biến hầu như không còn, thậm chí còn có một chút gì đó thông cảm với Trần An An. Bạn trai của mình sau khi bị ăn thuốc kích dục lại đi tìm một người đàn ông để mà giải nhiệt. Cái này mà nói ra ngoài thì chẳng phải là một trò cười cho thiên hạ hay sao? Là một cú lừa thế kỷ hay sao? Cô đương nhiên sẽ không nói, bởi vì nói ra sẽ làm tổn hại thanh danh của học trường. Tuy nhiên, cô ta có thể ở đằng sau phụ vụng trộm, cười nhạo Trần An An. Nghĩ mình có thể câu được rùa vàng à? Nằm mơ đi. Kỳ thật, sở dĩ Trung Vận nghĩ rằng Diệp Lương Nhất và Trương Kỳ lên rừng cũng là có nguyên nhân. Khi bọn họ ở Mỹ, gần như tất cả mọi người xung quanh đều có đối tượng ái mộ hoặc là kết giao. Chỉ duy nhất có Diệp Lương Nhất, mặc kệ nhìn thấy con gái đẹp như thế nào cũng không có liếc mắt lấy một cái. Bởi vậy, rất nhiều người nghĩ Diệp Lương Nhất có khi là gay. Tuy rằng cũng không thấy hắn cùng đàn ông qua lại, nhưng mà một người đàn ông huyết khí mạnh mẽ lại ở trong một môi trường phóng khoáng như vậy, lại chưa bao giờ đi tìm phụ nữ thì đâu có bình thường đâu. Cho đến bây giờ, Trung Vận vẫn không hề nghĩ tới điều đó. Nhưng buổi tối hôm trước, lời nói của Diệp Lương Nhất lại đột nhiên nhắc nhở cô ta điểm này. Là bạn gái của Diệp Lương Nhất thì sao? Trung Vận nhìn Trần An An rúc vào bên người của Diệp Lương Nhất mà cười lạnh. Kết quả chỉ là một tấm khiên che chắn người khác, có cái gì đáng mà khoe? Tuy rằng cô ta cũng thích Diệp Lương Nhất, nhưng ít nhất Diệp Lương Nhất cũng không lấy cô ta làm lá chắn. Trần An An quả thực chỉ là một trò cười. Cứ tưởng tượng như vậy, Trung Vận lại cảm thấy cả người thoải mái, cho nên ngay cả ánh mắt nhìn Trần An An cũng nhu hòa đi không ít. Lại mất 12 giờ bay. Sau khi về nhà, Trần An An và Diệp Lương Nhất đều nhanh chóng tắm giặt rồi lăn ra ngủ. Cho đến tối, Diệp Lương Nhất đến bệnh viện báo cáo công tác còn chưa có về. Chỉ có một mình Trần An An cũng chẳng muốn nấu cơm, ăn một cái bánh mì nhỏ rồi gọi điện thoại cho Lý Diệt Nhiên, nói cho cô biết là mình đã về, đã chuẩn bị quà tặng, đợi ngày kia đi làm thì đưa cho cô ấy. Không ngờ Lý Diệt Nhiên không đợi được, lại muốn gặp Trần An An ngay. Trần An An không lay chuyển được, đành phải đồng ý. Lý Duyệt Nhiên cho cô địa chỉ một quán bar ở gần đó để cô nhanh chóng tới rồi cúp máy. Trần An An không thích đi quán bar, dù quán bar lần trước yên tĩnh cô cũng chẳng thích. Đáng tiếc lại không có ngăn được Lý Duyệt Nhiên. Ở trước mặt của Duyệt Nhiên, cô luôn luôn không có quyền lên tiếng. Cô nghĩ nghĩ rồi gọi điện thoại cho Chu Tề. Lần này cô cũng mua cả quà cho Chu Tề, dù sao cũng phải dành thời gian gặp mặt, chi bằng thừa dịp có Duyệt Nhiên cũng tới, hẹn luôn anh ấy luôn. Diệp Nhưng Lương Nhất nói chỉ số thông minh của cô không đủ dùng, gặp Chu Tề chỉ biết nói khách sáo, có Duyệt Nhiên thì tốt rồi, Duyệt Nhiên thông minh hơn cô gấp trăm lần. Trần An An xuống xe buýt, vòng qua một chiếc xe sang trọng đậu trước quán bar, rồi đẩy cửa đi vào. Giống như hai thế giới trái ngược, trong quán bar đèn điện nhấp nháy không ngừng, tiếng nhạc chói tai gần như có thể phá vỡ màng nhĩ. Một đám người cả trai lẫn gái trên mặt hưng phấn không thể ức chế, giống như tất cả cảm xúc đều bùng cháy ở bên trong này vậy. Trần An An không dám nhìn nhiều, vòng qua một đám đàn ông tìm kiếm bóng dáng của Lý Duyệt Nhiên. An An, An An, ở bên này đây. Lý Duyệt Nhiên đang nhìn chằm chằm vào cửa, tất nhiên không bỏ qua Trần An An. Cô hướng Trần An An vẫy vẫy tay, căng giọng mà gào lên. Chu Tề ngồi bên cạnh nghe thấy liền nhíu mày. Lỗ tai sắp bị phá vỡ rồi đó, cô không thể ngồi yên một lát sao? Liên quan gì đến anh? Lý Duyệt Nhiên đặt mạn chén rượu trên bàn. Không nghe thì anh đi đi, ai cản anh đâu. Chu Tề hít sâu một hơi, thần sắc ôn hòa trên mặt sắp không giữ được nữa. Tính cách cô gái này, ấy thật đúng là phải xin lỗi lại cái khuôn mặt đó, quả thực là hai vẻ trái ngược. Hai người đều đã đến rồi sao? Trần An An đến bên cạnh Lý Duyệt Nhiên, ngồi xuống, mở túi sách, lấy ra hai hộp quà tuyệt đẹp đặt lên bàn. Tặng cho hai người, màu hồng là của Diệt Nhiên, màu xanh là của Chu Tề. Không tồi, không tồi. Lý Diệt Nhiên xoa tóc của Trần An An, đưa môi sáp lại gần. Đến đây, chị thưởng cho một nụ hôn. Không ngờ chưa kịp làm đã bị Chu Tề kéo lại. Hắn cười dịu dàng, quả thực giống như là gió xuân tháng 3, thoảng qua mặt vô cùng êm dịu, nhưng ánh mắt nhìn Lý Diệt Nhiên lại xa xầm. Đừng có dọa An An. Lý Duyệt Nhiên trừng mắt nhìn hắn. Cái tên đạo đức giả này thật là đáng ghét, nhưng sức lực không bằng người ta, cũng chẳng thể phản kháng. Đôi mắt đen của cô vòng vo chuyển động, bỗng nhiên lại vẫy vẫy phục vụ ở bàn bên cạnh. Cho tôi một ly, em đợi anh đêm nay. Đó là cái gì vậy? Trần An An nghe tên này liền nháy mắt, nóng cả mặt lên. Lý Duyệt Nhiên mơ quơ quơ cái ly trước mặt màu lục nhạt. Chị mời em gái, rất là hấp dẫn đó, rượu màu phấn hồng. Trần An An vội vàng lắc đầu. Mình không uống đâu, mình bị dưỡng cồn đó. Tửu lượng của Lý Duyệt Nhiên rất tốt, uống mấy ly cũng chưa có vẻ say, mồm miệng vẫn lanh lợi, tư duy rõ ràng cũng không khác gì bình thường. Cô vừa thong thả phẩm rượu, vừa hỏi chuyện Trần An An ở Mỹ. Mấy vấn đề ban đầu còn bình thường, nhưng càng đến cuối thì càng lệch. Ê, An An đừng xấu hổ, đến đây nói mình biết. Cậu và bác sĩ nhà cậu ở trên giường cảm giác thế nào? Có hài hòa hay không? Cô vừa nói vừa liếc mắt, nhìn sắc mặt đã trầm xuống của Chu Tề, nháy mắt. Nói không chừng bác sĩ Chu cũng muốn học hỏi kinh nghiệm. Anh ấy nói có phải không, bác sĩ Chu? Duyệt Nhiên, cậu đừng có nói bừa đó. Mình và Diệp Lương Nhất... Trần An An còn chưa nói xong đã bị Lý Duyệt Nhiên cắt lời. Hay, mặt đỏ này. Cô nhân cơ hội nhéo mặt Trần An An một phen, chọc ghẹo một chút. Bỗng nhiên cầm ly rượu theo đứng lên. Đừng có xấu hổ, nếu không mình nói kinh nghiệm của mình cho cậu, mình cũng chẳng ngại. Duyệt Nhiên, cậu say rồi, chúng ta đi về thôi. Trần An An kéo Lý Duyệt Nhiên, muốn đem cô ấn xuống chỗ ngồi, nhưng bị Lý Duyệt Nhiên né đi. Mình nói với cậu, mình... À, trông cũng khá đấy. Vừa lúc đó, đằng sau bỗng nhiên vang lên tiếng đàn ông đầy men rượu. Lý Duyệt Nhiên nhìn lại, mấy tên đàn ông say khướt cầm theo chai rượu đi tới, trên mặt mang đầy vẻ bỉ ổi. Chương 33. Này, mỹ nữ, uống với bọn anh vài chén chứ. Một thằng đầu chọc với một thằng nhuộm tóc đỏ rực đi đến trước mặt của Lý Duyệt Nhiên, cao thấp đánh giá cổ một phen. Trong lòng nhất thời trào lên hưng phấn, thật sự là cực phẩm, khuôn mặt nhỏ nhắn này, dáng người này, ấy, thật đúng là vạn năm mới tìm được một. Lý Duyệt Nhiên đặt ly lên bàn, ôm ngực nhướng mày, có bạn rồi. Tên kia nghe lời này liền sửng sốt, ánh mắt lướt qua Lý Duyệt Nhiên, rồi nhìn bên ghế lô, chỉ liếc mắt đã thấy Trần An An một thân áo lông đỏ, làn da trắng nõn, mắt đen nhánh, một thân áo màu đỏ mặc trên người, không có lòe loẹt diêm dúa, ngược lại càng tôn thêm vẻ thanh tú, quả thực giống như là búp bê tinh xảo. Thằng kia liền rung động, ánh mắt xuồng xã quan sát cả hai cô. Cả hai em luôn, đến đây. Ánh mắt của Lý Duyệt Nhiên lạnh lùng, cô đến quán bar đã nhiều, cũng bởi vì khuôn mặt này mà gặp phải không ít rắc rối. Nhưng mỗi một lần đều có thể bình yên vượt qua, chuyện xấu xa như vậy cô cũng đã thấy. Người ngoài mặt vẻ khiêm tốn, không chừng cũng chỉ là thói quen cố gắng tạo dựng. Một đám người tuy rằng ăn mặc như chó nhà có tang, trên thực tế chẳng qua chỉ là phát tính cầm thú mà thôi, cô đã sớm thấy. Thế nhưng Trần An An thì không, cô ấy đơn thuần ngây thơ, tuyệt đối không nên ở cho đây bị cái đám này làm dơ bẩn. Thật là có lỗi, tìm người khác đi, chúng tôi phải về rồi. Mỹ nữ, còn cả tiểu mỹ nữ kia nữa, cho bọn anh mặt mũi đi, là uống một chén thôi. Tên kia không thèm để ý Lý Duyệt Nhiên cự tuyệt, vẫn là bộ dáng cợt nhà. Các cậu còn đứng ngây ngốc đó làm gì? Mau đi mang vài chén rượu lại đây. Nói xong, tên đó phất tay với mấy người ở đằng sau, ý bảo bọn họ đi mua rượu. Đám người đằng sau cũng nghe lời. Tên kia nói xong thì một đám lập tức chạy nhanh tới quầy bar. Trần An An nhìn mà run lên, biết lần này gặp phải quân lưu manh rồi. Sắc mặt của Lý Duyệt Nhiên có phần không tốt, vừa thấy bộ dáng mấy người này thì biết là muốn đến dây dưa. Cô hít sâu một hơi, nắm chặt tay của Trần An An, vừa định mở miệng nói gì đó, bên tai chuyển đến một giọng nam thản nhiên. Người anh em này, trước mặt giành bạn gái của người khác không hay đâu. Chu Tề đứng bên cạnh, đi đến bên cạnh Lý Duyệt Nhiên, để cô ngồi trên ghế lô ở bên trong, còn mình thì chắn trước người. Thân hình của hắn cao lớn, bởi vì bình thường trên mặt luôn mang theo ý cười ôn hòa, ngược lại làm cho người ta xem nhẹ phương diện này của hắn. Lúc này vẻ mặt của hắn bình tĩnh, trong mắt toát hàn ý, trên người tỏa hàn ý, không giận mà đầy uy. Lý Duyệt Nhiên nhìn mà sửng sốt, Chu Tề như vậy mà lại có chút tương tự với Diệp Lương Nhất. Thằng tóc đỏ sửng sốt lập tức cười khan. Tao còn tưởng mày là ai, là một thằng trai bao à? Hắn lộ vẻ khinh thường, quay đầu nhìn một tên đàn em đi mua rượu về. Thức thời thì ngoan ngoãn chạy đến lấy người cho tao, bằng không... Hắn đánh giá Chu Tề, lập tức hung hăng. Đàn em của tao không ít người thích mày đâu đấy. Chu Tề híp mắt, trên mặt cũng không có biểu tình gì, giống như người bị vũ nhục không phải là hắn vậy. Hắn liếc nhìn ra hướng cửa, thấy bảo vệ của quán đứng như vậy, giống như không hề thấy bọn họ đã có chuyện. Xem ra là có chút quan hệ, nhưng cũng chẳng sao. Gần đây tâm tình của hắn không tốt, mấy người này vừa lúc làm bao cát cũng được. Đừng sợ, cứ chạy thẳng ra cửa. Lý Duyệt Nhiên lặng lẽ nói với Trần An An, rồi đứng bên cạnh Chu Tề, vươn tay ra với tên kia. Đưa rượu cho tôi. Tên kia nghe vậy thì nhất thời vui mừng quá đỗi, vội vàng đem một ly chất lỏng màu lục nhạt cho Lý Duyệt Nhiên. Hey, vẫn là mỹ nữ này rộng rãi mà. Hắn nhìn Trần An An, ngữ khí nhẹ xuống. Tiểu mỹ nữ, nể mặt anh chứ. Lý Duyệt Nhiên hướng cô nháy mắt, ý bảo cô đừng nói. Không ngờ Trần An An lại trực tiếp đi tới nhận một ly. Uống rượu xong sẽ để chúng tôi đi chứ? Tên kia liên tục gật đầu. Hey, chỉ mời các em uống một chén thôi, một chén. Trong lòng lại cao hứng không thôi. Chỉ cần uống ly rượu này, có đi hay không thì còn phải tùy vào hắn. Ánh mắt của Chu Tề hơi trầm xuống. An An. Lý Duyệt Nhiên ở bên cạnh cũng vô cùng sốt ruột. Rượu này cũng không phải là bình thường. Nha đầu kia làm sao không có nghe lời vậy? Tôi sẽ uống. Trần An An chớp mắt, lông mi vừa cong vừa dài giống như một cây quạt nhỏ, khiến cho trong lòng của tên kia ngứa ngáy liên tục. Hey, uống đi, uống đi. Tôi không thích màu lục. Trần An An bĩu môi, ghét bỏ liếc mắt nhìn tên kia, trực tiếp đẩy hắn ra phía sau đám người. Tôi mới đổi màu khác. Tên kia bị cô liếc mắt một cái, xương cốt mềm nhũn, đừng nói là đổi ly rượu, cho dù là đổi chỗ kia cũng không thành vấn đề. Được, được, được, được, thích loại nào, uống loại đấy là được rồi. Trần An An nắm chặt ly rượu kia trong tay, đi tới một chút, còn thật sự chăm chú quan sát ly rượu trong tay của đám người kia, cũng đang nghiêm túc lựa chọn. Khi đến người cuối cùng thì bỗng nhiên mắt sáng bừng, cầm lấy ly rượu màu lam. Tôi thích cái này, Duyệt Nhiên Chu Tề, mau nhìn, rượu này thật đẹp. Lý Duyệt Nhiên giật mình, túm lấy Chu Tề bước qua. Đưa cho tôi một ly. Tên kia thấy Trần An An và Lý Duyệt Nhiên phối hợp như vậy, nhất thời vui vẻ. Được, được, được, được. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mỹ nữ yêu cầu cần thỏa mãn, huống chi hai mỹ nữ này lại sắp là của hắn. Hắn nhìn Lý Duyệt Nhiên lại nhìn Trần An An, mặt đỏ lên, hô hấp càng ngày càng dồn dập. Quả thật là hận không thể nắm cổ hai cô, đổ thẳng rượu vào. Nhưng mà nhìn Chu Tề ở đằng sau thật chướng mắt, trong lòng của hắn bực bội, trực tiếp duỗi chân đá Chu Tề một cái. Mẹ mày, sao còn chưa cút? Trong khoảnh khắc, trên chiếc quần sáng màu của Chu Tề in một dấu chân xấu xí. Bước chân của hắn dừng một chút, chậm rãi quay đầu, con người đen như mực nhìn chằm chằm tên kia. Mày đá tao? Tên kia bị hắn như vậy, nhất thời toàn thân phát lạnh, cảm thấy không thể chịu đựng nổi. Thật sự là tà ma chứ không phải chỉ là một tên trai bao hay sao? Ông đá mày đó, rồi sao? Trên mặt của tên kia nổi hung ác. Chính là tự nhìn mày không vừa mắt. Thế nào? Nói xong, nâng chân lên, bộ dáng dường như muốn đá Chu Tề một phát nữa. Thân mình của Chu Tề tránh khỏi chân của hắn, lại nhìn thấy Trần An An và Lý Duyệt Nhiên đang phân tán đám người kia, liền không hề cố kỵ, gầm nhẹ một tiếng chạy, liền nắm tay trực tiếp đấm bụp vào mặt của tên kia. Một quyền này của hắn là vô cùng mạnh mẽ, tên kia bị đánh hự một tiếng, nghiêng ngả lảo đảo lùi ra sau vài bước. Bụng mặt, máu đỏ thẫm từ kẽ ngón tay chậm rãi chảy xuống. Cùng lúc đó, Trần An An luôn luôn ngốc nghếch, lại đoạt lấy ly rượu trong tay của Lý Duyệt Nhiên, hắt lên mặt tên đàn ông gần nhất, kéo Lý Duyệt Nhiên chạy ra ngoài. Chu Tề quật ngã một tên, cũng không có nhìn lại, thấp người tránh thoát một quyền của thằng đằng sau. Lấy hắn che chắn trước mặt mình, lại vung quyền về hướng tiếp tên tiếp theo. Chu Tề từ lớp 5 đã luyện Taekwondo, cho dù ở Mỹ cũng không có quên luyện tập. Huống hồ những tên này đã sớm say khướt. Hơn nữa nhìn trong đó có vài tên đồng tử lồi cả ra, đúng là biểu hiện hút thuốc phiện, làm sao có thể ngăn được hắn. Tình thế hoàn toàn nghiêng về một phía, giống như là hiệu ứng domino vậy. Trừ thằng tóc đỏ kia rất nhanh chóng, mấy thằng còn lại đều nằm rạp kêu rên đau đớn, ngược lại tô thêm cho bầu không khí dạo dực một chút buồn cười. Chu Tề thản nhiên nhìn thoáng qua đám người, một cước đá văng một tên, lau mồ hôi trên trán, mày cau lại. Tuy rằng đánh một hồi như vậy, nhưng cảm xúc tiêu cực trong lòng vẫn không giảm. Hiện tại trong lòng của hắn đang vô cùng khó chịu, cần phải về nhà ngay để dịu tâm trạng một chút, không có thời gian truy cứu. Thế nhưng trong nháy mắt, hắn nhấc chân định ra ngoài, thì đột nhiên cảm giác lóe lên. Chu Tề chỉ cảm thấy một trận gió lạnh từ đằng sau úp tới. Hắn dựa vào cảm giác nghiêng người qua bên cạnh, nhưng không kịp. Cái trán tê dần, máu từ từ chảy xuống khóe mắt, trước mặt mơ hồ. Mày chết mẹ mày đi! Bên tai chuyển đến tiếng quát tháo dữ tợn của tên kia. Chu Tề nhắm đôi mắt dính máu nhưng vẫn đưa tay chuẩn xác tóm cổ tay của thằng tóc đỏ, hung hăng bẻ xuống. Chỉ nghe một tiếng hét thê thảm vang lên, cổ tay của thằng kia lập tức bị bẻ gãy. Chu Tề giống như mặt băng, bị một đám mây đang che phủ chặn lại toàn bộ ánh trăng trong trèo, chỉ còn lại thế giới đầy âm u lạnh lẽo. Ánh mắt nhìn tên kia giống như đang nhìn một xác chết vậy. Có Chu Tề ở đằng sau chống đỡ, Trần An An và Lý Duyệt Nhiên dễ dàng chạy ra cửa. Bàn tay nhỏ bé của Trần An An lạnh lẽo, lòng bàn tay mướt mồ hôi, nắm chặt tay của Lý Duyệt Nhiên, ra đến cửa cũng không buông. Nếu như tinh tế cảm nhận, có thể thấy là cô còn đang phát run. An An, không sao đâu, đừng có sợ. Lý Duyệt Nhiên ôm lấy Trần An An, vỗ vỗ lưng cô. Đừng sợ, chờ Chu Tề đến, chúng ta sẽ về nhà. Lúc ở quán bar, Trần An An cũng đang cố gắng trấn tĩnh. Đến lúc này thì rốt cuộc cũng không kiềm chế được nữa. Sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, nghĩ lại từng chút. Duyệt Nhiên, về sau cậu đừng đến chỗ này nữa. Mình biết. Lý Duyệt Nhiên vội vàng đồng ý. Không bao giờ đến đây nữa. Đang lúc hai người ở trong đêm run rẩy ôm nhau, Chu Tề bước tới. Hắn dùng tay bưng trán, khôi phục lại bộ dáng ôn hòa bình thường. Đi thôi. Lý Duyệt Nhiên vừa thấy hắn thì nhất thời kinh hãi. Anh bị thương rồi, anh đi bệnh viện đi. Trần An An nghe vậy cũng nhìn Chu Tề, lập tức đầu váng, mắt hoa. Lúc này ở trên mặt của Chu Tề đều là máu. Cô sợ máu, cô không dám nhìn lâu, chỉ có thể bắt buộc chính mình quên đi cảnh tượng vừa rồi, tháo khăn quàng cổ của mình, nhắm mắt, bọc lại vết thương. Phải đi bệnh viện, miệng vết thương của anh mà gặp gió, phải tiêm vaccine uốn ván thôi. Không khí khẩn trương đã đi qua, Lý Duyệt Nhiên đã bình phục lại, bộ dáng bình thường. Ây, không nói thẳng là muốn gặp bác sĩ tâm sự, ngượng ngùng gì chứ? Trần An An liếc cô một cái. Không phải như vậy. Lý Duyệt Nhiên không buông tha. Là thế nào? Trần An An mở cửa xe, cẩn thận đỡ Chu Tề ngồi ở ghế lái, lo lắng. Anh thật sự có lái xe được không? Chu Tề cười cười, trong mặt ôn hòa như nước. Yên tâm đi, An An, không thành vấn đề. Trần An An gật đầu, đến chỗ lái phụ ngồi, quay lại liền nhìn Lý Duyệt Nhiên. Hồi còn nhỏ, nhà mình có một con lừa, nhưng mùa đông năm ấy kéo cối xay bị xây sát. Sau đó gặp gió lạnh thì bị uốn ván đó. Phì một tiếng, Lý Duyệt Nhiên không nhịn được, bật cười. Lừa, thực là phục cô ấy với vẻ vô tư nói ra như vậy. Chu Tề giờ khóc, giờ cười, nhà đầu kia lại đánh đồng hắn với con lừa. Hắn đạp chân ga chạy thẳng đến bệnh viện trung tâm. Để em gọi điện cho Diệp Lương Nhất. Trần An An lấy điện thoại, tìm số điện thoại của Diệp Lương Nhất. Hôm nay anh ấy đi bệnh viện, nhưng không biết là bây giờ còn ở đó không. Chu Tề nắm chặt tay lái định lên tiếng, cuối cùng vẫn trầm mặc không nói. Trần An An gọi hai lần, ở bên kia vẫn tắt máy. Cô buông điện thoại, không biết tại sao lại cúp điện thoại nữa. Cô ngừng một chút mới tiếp tục. Nếu không tìm bác sĩ Trung đi. Nhưng mà em không có số của cô ấy. Không cần đâu. Chu Tề thừa dịp đèn đỏ quay sang. Đâu có vết thương gì lớn, chỉ là bị miếng thủy tinh làm xước một chút, tìm một bác sĩ trực ban băng bó lại là được. Trần An An còn hơi lo lắng. Nhưng nếu như mà để lại sẹo thì sao? Chu Tề khẽ cười. Không đâu, không có việc gì. Ba người đến bệnh viện. Miệng vết thương của Chu Tề quả nhiên không có vấn đề gì lớn. Vết xước không sâu, không cần tiêm, chỉ là chảy hơi nhiều máu, nhìn dọa người mà thôi. Về phần để lại sẹo thì phải phụ thuộc vào da của từng người. Trần An An hỏi bác sĩ về chuyện uốn ván. Cuối cùng Chu Tề vẫn phải tiêm một mũi phòng uốn ván. Bị Lý Duyệt Nhiên cười một hồi rồi mới ra khỏi bệnh viện. Đã hơn 9 giờ, Chu Tề đưa Lý Duyệt Nhiên về nhà trước, sau đó đưa Trần An An. Tới dưới lầu, Trần An An muốn Chu Tề lên ngồi một chút. Nếu như Diệp Lương Nhất ở nhà, có thể thuận tiện gặp hắn. Chu Tề suy nghĩ một chút rồi cười đồng ý, cùng Trần An An đi lên lầu. Kết quả Diệp Lương Nhất không biết đi đâu, không có ở nhà. Trần An An thở một câu, đưa Chu Tề một ly nước ấm, lại vào phòng tắm cầm khăn lông ướt để hắn lau vết máu ở trên mặt, bằng không cô căn bản là không có dám ngẩng đầu lên mà nhìn. Chu Tề muốn cầm ly nước, nhưng làm cách nào cũng không cầm được. Thấy Trần An An kinh hãi nhìn tay của hắn liền cười khổ. Vừa rồi lúc đánh nhau hình như hai tay đều bị thương đó, thật là phiền toái. Nhưng mà không phải mới vừa rồi còn tốt hay sao? Anh còn lái xe. Chu Tề xoay cổ tay, ngón tay giật nhưng không thể nắm thành quyền. Vừa rồi khả năng là bị tê cho nên không có cảm giác. Bây giờ tay trống không lại cảm thấy không ổn. Đôi mắt của hắn ôn hòa nhìn Trần An An, trong giọng nói mang theo một chút ủy khuất. An An, có thể phiền em giúp anh lau mặt không? À, không phiền đâu. Trần An An dịch người lại gần hắn, nhận lấy cái khăn mặt, có chút ngượng ngùng nói. Em sợ máu đó, em không dám nhìn anh. Nếu như lát mạnh tay, anh đừng có để bụng. Chu Tề mỉm cười, không sao đâu. Diệp Lương Nhất sắp xếp lại nội dung cuộc hội thảo, chỉnh sửa thành một tập tư liệu, giao cho viện trưởng. Viện trưởng xem xong cực kỳ vui vẻ, trực tiếp làm ông chủ, mời đoàn bác sĩ đi Mỹ ăn cơm, mời rượu khen ngợi một hồi mới tha cho bọn họ về. Trung Vận vốn định ngồi xe của Diệp Lương Nhất, lại bị Diệp Lương Nhất nhét vào xe của Trương Kỳ. Nhìn sắc mặt của Trung Vận thoáng trầm xuống, lúc này Diệp Lương Nhất mới cảm thấy trong lòng giải tỏa không ít. Hắn biết Trung Vận đã 10 năm, nhưng không thể ngờ là cô lại làm ra chuyện như vậy với mình. Nếu như ngày đó hắn thật sự ăn phần cơm trộn thuốc, nói như vậy không chừng bây giờ hắn chuẩn bị kết hôn với Trung Vận. Nghĩ đến đây, Diệp Lương Nhất bỗng rùng mình. Đêm nay hắn uống một chút rượu, hơi quá chén, lúc này có phần say say. Suy nghĩ không có chịu khống chế, động một chút là nghĩ đến bộ dáng của Trần An An trần trụi khi đó, càng nghĩ cơ thể lại càng nóng. Hắn ra khỏi thang máy, lấy chìa khóa mở cửa, khóe miệng không nhịn được hơi cong lên. Cô ngốc kia ngày mai không phải đi làm, nó không chừng là đêm nay còn có một chút phúc lợi. Chìa khóa ở trong tay xoay xoay, cửa chống trộm cạch một tiếng mở ra, cảnh tượng đập vào mắt làm cho lửa nóng ở trong lòng phút chốc liền nguội lạnh. Trần An An nghiêng người giúp Chu Tề lau mặt, từng chút vô cùng dịu dàng, mà Chu Tề trong mắt mang theo ý cười nhìn cô, trên mặt đều là thương yêu. Tức giận nháy mắt trào lên như cơn sóng dữ, ánh mắt của Diệp Lương Nhất lạnh lẽo, sắc bén giống như dao mổ laser quét qua mặt của hai người. Hắn nắm chặt chìa khóa lạnh lẽo, từng bước đến chỗ bọn họ, từng câu từng chữ rít lên. Hai người đang làm cái gì? Chương 34. Anh đã về rồi. Trần An An giống như nghe thấy lạnh ý trong giọng của Diệp Lương Nhất, quay đầu nhìn hắn một cái, động tác trên tay vẫn không ngừng. Diệp Lương Nhất. Chu Tề vẫy tay chào Diệp Lương Nhất, nụ cười trên mặt càng thêm sâu, đôi mắt ôn nhu cúi xuống nhìn An An. Em cẩn thận quá. Trần An An có chút ngượng ngùng, sờ sờ mũi, cầm lấy khăn ở trên mặt của Chu Tề. Anh cũng là vì giúp chúng ta thôi, xong rồi đã lau sạch, anh có muốn lau thêm nữa không? Không cần đâu. Chu Tề nhìn cô lắc lắc đầu. Vất vả cho em rồi. Là chuyện nhỏ mà. Diệp Lương Nhất đứng ở một bên, nhìn hai người kia cứ như vậy, coi hắn như là người vô hình, không coi ai ra gì mà trò chuyện với nhau. Một người cảm ơn, một người khách khí, quả nhiên là hết sức vô cùng thân mật. Ngực đột nhiên cảm giác hờn dỗi, sắc mặt của hắn trầm xuống, mặt mày lạnh như băng. Lửa giận tích tụ, trong lòng chỉ vận sức chờ phát động. Hận không thể tóm lấy Trần An An, trực tiếp đem cô nhốt vào phòng ngủ, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn Chu Tề. Sao lại như thế này? Trên trán của Chu Tề quấn băng gạc vô cùng bắt mắt, chỉ cần hắn không mù liếc một cái là thấy. Là đánh nhau một trận thôi. Chu Tề đưa tay sờ sờ cái trán của mình, đáy mắt đen trầm sâu kín như một đáy biển đang tĩnh lặng vậy. Diệp Lương Nhất cả kinh, cầm cánh tay của Trần An An đem cô túm vào bên cạnh mình, chỉ vào phòng tắm. Đi tắm đi, ở đây không cần em nữa. Được, vậy hai người nói chuyện đi. Trần An An lên tiếng rồi đi vào phòng ngủ thay quần áo. Đêm nay bị kinh hãi một trận, vã mồ hôi lạnh. Hiện tại trên người dính dớp, không thoải mái, cô cũng đã sớm muốn tắm rửa. Đợi cho thân ảnh của Trần An An đi khuất ở trong tầm mắt, lúc này Diệp Lương Nhất mới thu hồi ánh mắt, nhíu mày nhìn Chu Tề. Sao cậu lại thành ra thế này? Tối nay tôi hơi không khống chế được. Chu Tề hít một hơi. Mặt nạ ôn hòa trước mặt của Trần An An nháy mắt biến mất, khuôn mặt anh tuấn bởi vì ánh mắt thâm trầm mà có vẻ vô cùng lạnh lẽo, dưới ngọn đèn làm cho người ta sợ hãi hơn. Hơn nữa tôi cũng sắp không chịu được rồi. Diệp Lương Nhất ngồi xuống bên cạnh Chu Tề, đưa tay lấy ở dưới bàn trà ra một hộp kẹo cao su. Này. Chu Tề cầm một viên cho vào trong miệng, hung hăng ăn vài viên nữa. Cách rời lực chú ý này sớm đã không còn hiệu quả rồi, bỏ đi. Hắn bực bội cào tóc, thái dương giật giật. Chở cho An An đi, tôi sẽ về. Bây giờ về luôn đi. Diệp Lương Nhất tú báo Chu Tề, kéo hắn đứng lên khỏi sofa, lạnh lùng nhìn hắn, môi mỏng phun ra lời gần như bạc tình. Lập tức, về lập tức, tôi tiến cậu. Cảm xúc hung bạo của Chu Tề nếu như bùng lên thì chỉ muốn tìm cái gì đó để phát tiết, bằng không hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nếu cứ tiếp tục ở đây, chỉ có thể là hại cậu ấy. Chu Tề hừ lạnh một tiếng, khóe miệng nhếch lên một độ cong tàn khốc. Diệp Lương Nhất, thu hồi kế nhỏ này của cậu đi. Cậu nghĩ tôi không nhìn ra quan hệ thật sự của cậu và An An sao? Huyệt thái dương của Diệp Lương Nhất cũng nhảy dựng lên, ánh mắt phút chốc sắc nhọn. Chu Tề không quan tâm tới ánh mắt kim châm của hắn, tiếp tục nói. Tôi hiểu rõ tình trạng của cậu. Nói tới đây hắn có chút khó khăn, thở hổn hển vài hơi, hung hăng đấm ngực vài cái. Có nhớ tôi từng nói cậu thích một người không? Hôm nay tôi nói cho cậu biết, người đó chính là Trần An An đó. Diệp Lương Nhất lạnh lùng đẩy mắt kính, hai tay cho vào túi, thân thể thon dài, thẳng tắp, giống như một lưỡi dao tuốt ra khỏi vỏ kiếm. Cô ấy là bạn gái tôi. Đây là cách nghĩ một chiều của cậu thôi. Hai tay của Chu Tề nắm chặt thành quyền. Tôi tuyệt đối không từ bỏ đâu. Chờ xem. Vậy tùy cậu. Diệp Lương Nhất mím môi, ánh mắt cùng Chu Tề đối chọi, một chút cũng không có nhường. Hai người đứng đó làm gì? Sao không ngồi xuống? Vừa lúc đó, Trần An An ôm áo ngủ đi qua phòng khách, chen vào một câu. Chu Tề nghe tiếng của cô, lập tức thu hồi biểu tình âm trầm ở trên mặt. Chẳng qua là biến đổi có chút mau. Trong khoảng thời gian ngắn, vẻ mặt thậm chí có chút dữ tợn, khó khăn điều chỉnh cho tốt, lúc này mới ôn hòa quay đầu lại. An An, anh về trước, có thời gian thì cùng đi ra ngoài chơi. Trần An An căn bản không biết một màn vừa rồi phát sinh. Nghe như vậy cũng gật gật đầu. Được, đến lúc đó gọi điện thoại cho em. Nhưng mà tay của anh thế nào rồi? Chu Tề nghe vậy, ý cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Đã không thành vấn đề gì rồi. Nói xong, hắn hơi nghiêm túc, nghiêng đầu ở góc độ mà Trần An An không thấy được, giống như là thị uy, liếc Diệp Lương Nhất một cái. Lúc này mới từ từ cầm chìa khóa xe rời khỏi nhà của Diệp Lương Nhất. Tâm tình của Diệp Lương Nhất cực kém, tính cách của hắn lãnh đạm trầm ổn, cũng không thích cái gì cũng không có nói ra, thường thường chỉ đặt trong lòng mà suy nghĩ. Nhưng sau khi uống rượu xong lại muốn giải tỏa rất nhiều điều. Chân dài sải bước đến trước mặt của Trần An An, cản cô lại, trầm giọng hỏi, tối nay có chuyện gì? Trần An An nghe vậy cũng không có giấu giếm, đem chuyện tối nay ở quán bar kể hết, giọng điệu đều là khen ngợi Chu Tề. Cái gì mà thực sự đàn ông, thực ôn nhu. Vẻ mặt của Diệp Lương Nhất càng nghe càng lạnh giá, gần như là ghen tị đến phát điên lên. Bọn họ ở cùng nhau trong một khoảng thời gian dài như vậy, chuyện gần như thân mật đều đã làm. Hắn thương cô, hắn luyến tiếc cô, thứ tốt nhất có thể hắn cũng muốn dành cho cô, nhưng lại không bằng một góc của Chu Tề đã làm. Diệp Lương Nhất lấy tay bừng chán, chỉ cảm thấy cả người rét run lên, tâm lạnh hoàn toàn. Từ khi hắn cảm thấy mình thích cô, hắn ám chỉ còn chưa có đủ rõ ràng sao, cô vẫn như cũ là một bộ dáng ngơ ngác, ngây ngốc, cũng không đồng ý, cũng không quan tâm. Có đôi khi hắn thậm chí còn nghĩ, hay là thôi, nói thẳng luôn ra. Nhưng rốt cuộc, vẫn không thể nào mở miệng được. Không phải là hắn không có dũng khí, cũng không phải là không dám, mà là sợ mất đi. Hiện tại cô có thể không hề khúc mắc ở chỗ này của hắn là bởi vì hòa bình giữa hai người. Nhưng nếu như thổ lộ xong cô không chấp nhận, muốn chuyển đi, thì hắn biết làm sao. Khó khăn lắm mới có được cơ hội gần gũi cô như vậy, làm sao mà dám phá hư. Lúc đầu đến tận bây giờ, mỗi bước đi hắn đều dụng tâm như vậy, không dám cách cô quá xa, cũng không dám thân cận quá, sợ kinh hãi cô, làm phiền cô. Cô gái này có chút ngốc, thậm chí ngốc đến nỗi u mê ngơ ngẩn. Hắn có thể lừa cô chủ động hôn hắn, có thể lừa cô cùng hắn ở một chỗ, có thể lừa cô cùng hắn đi Mỹ. Nhưng mà tâm của cô đặt ở đâu, hắn phải làm sao mới lừa được. Anh nói, em không được gần gũi Chu Tề quá. Em không có nghe lời sao? Diệp Lương Nhất cúi đầu, gắt gao chế trụ ánh mắt của Trần An An, ngón tay lạnh lẽo xoa xoa mặt cô, gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nhìn xem, em thực sự không nghe lời, lại còn nói tốt cho cậu ấy như vậy. Trần An An không hiểu được tâm ý trong lời của hắn, chỉ cảm thấy Diệp Lương Nhất thật sự là có hơi bá đạo một chút. Cô đã tận lực tránh tiếp xúc với Chu Tề, thế nhưng mà quà thì không thể không đưa, lập tức lui về phía sau vài bước, né tránh tay của hắn. Em chỉ tặng quà cho em ấy thôi. Đưa quà gì? Cậu ấy có thiếu cái gì? Cần em tặng quà sao? Diệp Lương Nhất thấy cô né tránh, lửa giận trong mắt càng sâu, chất cồn đem vài phần lý trí còn sót lại đều thiêu rụi sạch. Không phải là em muốn tìm cớ đi gặp cậu ấy, có phải hay không? Thật chẳng ra làm sao cả, cứ phát hỏa với cô cái gì. Tính cách của Trần An An hiền lành, lại hơi ngốc, không có mang thù, dường như không bao giờ giận nhau với người khác. Nhưng mà giọng điệu của Diệp Lương Nhất thì giống như chất vấn, thật sự làm cô đau lòng. Cô định mở miệng giải thích, nói những lời này đều là oan cho cô. Cô không nghĩ là muốn gặp Chu Tề, nhưng mà miệng chậm chạp, lại không dám ở trước mặt của Diệp Lương Nhất đang nổi nóng, chống đối hắn. Chỉ có thể ấp úng, không mở miệng. Cuối cùng, người được mùi rượu ở trên người của Diệp Lương Nhất, nửa ngày đã chuẩn bị, rốt cục sắp xếp được một câu. Diệp Lương Nhất, anh uống say rồi, em đi làm cho anh một chén canh giải rượu. Quả thực giống như một đấm vào bị bông, Diệp Lương Nhất dự định tiếp tục chất vấn, lại bị Trần An An nhét toàn bộ vào trong bụng, cho nên không được, xuống cũng chẳng xong, nghẹn đến bực mình. Trần An An đợi vài giây, thấy Diệp Lương Nhất không nói gì, mắt to lúng liếng vụng trộm nhìn hắn, rồi rón rén hướng phòng bếp, bước một bước, lại một bước. Mắt thấy cách Diệp Lương Nhất một thước, còn chưa kịp vui sướng đã bị một bàn tay to duỗi ra bắt về. Diệp Lương Nhất nhướng mắt, trực tiếp đẩy cô đến sofa. Trong con ngươi đen chợt lóe sáng rồi biến mất. Liền sau đó cơ thể lắc lư, hơn phân nửa sức nặng đều đặt trên người của Trần An An. Chóng mặt quá. Đúng là uống rượu, Trần An An nhanh tay đỡ hắn, cũng bất chấp mà tức giận, quở trách. Tửu lượng không tốt còn uống như vậy, thật là. May mắn là ngày mai không phải đi làm đâu, nếu không buổi sáng dậy đau đầu, xem anh làm thế nào. Cô vừa đỡ Diệp Lương Nhất vào phòng ngủ, vừa dặn dò. Về sao không được uống nhiều như vậy nữa đó. Dừng lại nhỏ giọng than thở. Rõ ràng vừa rồi còn bình thường. Diệp Lương Nhất híp mắt, bỗng nhiên vòng tay ôm lấy thắt lưng của cô, ôm chặt cô vào lòng, cúi đầu định hôn. Kết quả lại bị Trần An An nhìn ra ý đồ, nghiêng đầu né tránh, nụ hôn liền rơi trên mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô phát sốt, trái tim đập bùm bùm, yếu ớt. Diệp Lương Nhất, anh uống say rồi. Diệp Lương Nhất không trả lời, đưa tay giữ mặt cô, không cho cô lộn xộn. Lần này rốt cục được như ý nguyện, hôn được đôi môi mềm mại. Cô nói hắn uống rượu, vậy hắn say cho cô xem. Cô không thích hắn, vậy hắn khiến cô phải thích hắn. Đợi cho cô dần dần có thói quen cùng hắn thân mật, thói quen hôn hắn, hắn không tin là cô có thể thoát được. Diệp Lương Nhất gắt gao giữ lấy cánh tay của Trần An An, ngậm đôi môi của cô chằn chọc mút vào. Nếu như hắn đoán không sai, lần này thời gian Chu Tề ổn định cảm xúc sẽ rất lâu. Đợi đến đó, tay của hắn chậm rãi ở trên lưng của Trần An An vuốt ve. Hắn đã sắp cùng cô đi gặp cha mẹ, thì lúc đó còn sợ quái gì cái tên Chu Tề kia nữa. Trần An An bị người ta đè xuống, hung hăng hôn một hồi, cuối cùng lại ngốc nghếch đi vào bếp, làm cho người ta một chén canh giải rượu. Giống như là một cô vợ nhỏ phục vụ Diệp Lương Nhất, xong xuôi mới một lần nữa ôm áo ngủ đi vào phòng tắm. Sáng hôm sau, may nhờ canh giải rượu của Trần An An, Diệp Lương Nhất thức dậy cũng không có đau đầu. Ăn sáng xong, cô chiếm lên phòng tắm giặt quần áo. Diệp Lương Nhất mở máy tính lên mạng xem tin tức địa phương, cầm chuột Gigi dừng lại một tin. Khoảng 8 giờ tối hôm qua, ở quán ba Tô Hà trên đoạn đường đã thi công, một người đàn ông đả thương một đám thanh niên lêu lổng, người nghiêm trọng nhất bị gãy hai xương sườn, có dấu hiệu chảy máu nội tạng, đã được đưa vào bệnh viện địa phương để cấp cứu. An An, hôm qua bọn em đi quán ba nào vậy? Diệp Lương Nhất hướng về phòng tắm, hỏi Trần An An. Trần An An vừa trà quần áo vừa trả lời Diệp Lương Nhất, là Tô Hà đó. Ở bên kia, từ lúc Chu Tề sắc mặt tối tăm trở về nhà, ông bà Chu chỉ biết cảm xúc con mình lại không có khống chế được. Chu Tề tự nhốt mình ở trong phòng, buông rèm cửa sổ thật dày, một chút ánh sáng cũng không lọt. Ở trong phòng giơ tay không thấy năm ngón, tối tăm mà khủng bố. Hắn cứ như vậy ngồi trên giường không nhúc nhích, cả người âm u. Này, ba nó, vậy phải làm sao bây giờ? Bà Chu đứng ở ngoài cửa, kinh hồn bạt vía nghe tiếng đập phá đồ đạc trong phòng, nước mắt lã chã. Để nó tự điều chỉnh đi. Ông Chu thở dài, ôm vợ vào lòng. Yên tâm đi, con nó là bác sĩ tâm lý. Sự kiện trôi qua nhiều năm như vậy, nhưng con trai cũng không thoát khỏi bóng ma của nó. Thậm chí vì điều này mà đi học tâm lý, kết quả chỉ giúp người khác, mà chính mình thì một biện pháp cũng chẳng có. Bà Chu gật đầu, dựa vào vai chồng, khóc không thành tiếng. Chương 35. Ngày hôm sau, Trần An An và Diệp Lương Nhất đều không có đi làm, liền cùng nhau về Diệp gia thăm Diệp phu nhân. Hai người đã mấy ngày không về, cho nên Diệp phu nhân cực kỳ vui vẻ. Gần đây bà cảm thấy rất nhàm chán, cho nên đăng ký học một lớp nấu món ăn Pháp. Thấy Trần An An và Diệp Lương Nhất trở về, lập tức xắn tay áo, vào phòng bếp, muốn thể hiện tay nghề. Khả năng nội trợ của Trần An An thật sự cũng không có tệ, lại hiếm khi có hứng thú với việc nấu nướng, cho nên cũng đi theo Diệp phu nhân vào phòng bếp, cũng muốn học làm đồ ăn Pháp. Diệp Lương Nhất thấy hai người phụ nữ trong nhà đều đang hứng thú bừng bừng, cũng không có quấy rầy hai người nữa, đi lên lầu gọi điện thoại cho ông Chu. Hỏi bọn họ xem tình hình của Chu Tề, biết được suốt đêm hắn bay tới miền Nam, liền yên lòng, còn có thể kiềm chế được tự mình đi xa, thì thấy tình huống của hắn cũng không có nghiêm trọng lắm. Muốn làm món trứng tráng ngon, phải dùng dao, dùng chảo đồng, cần dầu phải đun nóng 2-3 lần. Trước khi cho trứng vào thì phải làm nóng chảo cho bốc hơi hết mới được. Diệp phu nhân cầm cán chảo, vừa thuần thục lấy một thìa bơ, cho vào trong chảo nóng, bốc hết hơi nước, vừa giảng giải cho Trần An An. Cần chú ý nhiều như vậy sao? Trần An An thở sợ hãi than, mắt to cũng không chớp, nhìn chằm chằm động tác của Diệp phu nhân, âm thầm ghi nhớ động tác của bà. Đương nhiên rồi. Diệp phu nhân tươi cười, hôm nay cho con nếm thử xem tay nghề của bác. Nói xong, bà nghịch ngợm, hướng hướng Trần An An chớp mắt, vẻ mặt đầy yêu thương. Trần An An từ nhỏ đã không có mẹ, Diệp phu nhân tính cách lại hiền hòa, đối xử với cô lại vô cùng thân thiết. Đó là tình mẫu tính dịu dàng mà ba cô không thể nào cho cô được. Trần An An ra sức gật đầu, trong lòng lại bỗng nhiên chua xót. Có mẹ thật là tốt, bác sĩ Diệp thật hạnh phúc. Khuôn mặt của cô nhỏ nhắn, đôi mắt to đen lúng liếng giống như là hạt nho tươi mới, đặt trên khuôn mặt trắng nõn kia quả thực là đáng yêu muốn chết. Diệp phu nhân nhìn bộ dáng cô chăm chú học hỏi, trong lòng vô cùng ngứa ngáy. Thật vất vả thừa dịp chờ lật trứng trong chảo, lên nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần An An một phen. Đến khi đã tay mới tủm tỉm nhìn Trần An An nói: An An, dạo này ở cùng Lương Nhất thế nào? Có cãi nhau hay không? Trần An An vội vàng lắc lắc đầu: Không có, không có, là Diệp Lương Nhất tốt lắm ạ. Diệp phu nhân đảo mắt: Hai đứa ở cùng một chỗ thật sự không có va chạm mà. Dạ không có. Trần An An nghĩ còn nghiêm túc nói: Tính tình của Diệp Lương Nhất rất tốt, không ăn kiêng ạ. À, cũng không giận dỗi vô cớ. Anh ấy đối xử với cháu cũng tốt lắm. Nói xong câu cuối cùng, cũng không biết nghĩ đến điều gì, mặt lại còn đỏ lên. Vẻ mặt của Diệp phu nhân sâu xa, từng bước dụ dỗ: Chỉ như vậy thôi sao? Chỉ như vậy thôi, tốt lắm. Không cần phải trả tiền thuê nhà, tiền điện nước cũng không cần lo. Tuy rằng bác sĩ Diệp có ăn cơm nhà, nhưng cũng không thành vấn đề. Nhưng chuyện tốt như vậy, chỉ còn lại 2 tháng. Nghĩ đến đây, Trần An An che giấu nỗi buồn, quyết đoán gật đầu: Tốt lắm ạ. Như vậy sao? Diệp phu nhân đưa tay tắt bếp, trứng trong chảo mềm mại nở phồng, một màu vàng tươi đều đặn, mùi nấm hòa cùng mùi trứng thơm phức, thật khiến cho người ta không tự chủ được mà nuốt nước miếng. Độ lửa vừa phải, lại canh đúng thời gian, bữa cơm này cực kỳ phong phú, rau cải cá tuyết ngon miệng, ăn cùng với nước tương ô liu giã tỏi vừa tươi vừa mềm. Đùi ếch trắng sữa được tẩm ướp, trên mặt rắc một tầng rau thơm xanh biếc, thịt vừa mềm vừa trơn bóng, cùng với nước dùng thơm phức. Đã là ăn thì dường như không thể dừng được. Từng miếng cá lư cắt mỏng, đều đặn mà thật thơm ngon. Còn có cả khoai tây chiên vàng rực rỡ, cắn giòn tan, cảm giác tuyệt vời. Trần An An gần như vỡ bụng, ngay cả Diệp Lương Nhất cũng không hề keo kiệt khen ngợi. Diệp phu nhân được hai người khen thì nhất thời vô cùng đắc ý. Bình thường bà cũng không có thạo nấu ăn, nhưng hôm nay lại khiến cho ai nấy đều kinh ngạc, thật là bỏ công mà. Hơn nữa, Diệp phu nhân nhìn thoáng qua Diệp Lương Nhất và Trần An An ngồi bên cạnh nhau, trên mặt chợt lóe lên một tia giảo hoạt. Một thời gian nữa sẽ càng làm cho hai đứa này kinh ngạc luôn một trận. Hai người ở chỗ Diệp phu nhân một ngày, ăn cơm chiều xong mới về nhà. Trần An An chuẩn bị sô-cô-la tặng đồng nghiệp, cất vào túi, sợ sáng mai quên mất, lúc này mới tắm rửa, đi ngủ. Hết tập 7. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.